Hôm nay thì sư giảng về cái đặc tính thứ ba của các cái uẩn là vô ngã, tiếng Pali là anatta. Thì chúng ta không thể nào mà thấy được cái đặc tính vô ngã này của các pháp nếu bởi vì cái đặc tính này nó bị che khuất bởi cái ý niệm về cái sự rắn chắc hay là một cái khối nó chắc nịch như vậy. Thì cái ý niệm về cái sự rắn chắc này, tức là một cái gì nó luôn là như vậy đó, thì trên cái thực tế thì nó không có. Tuy nhiên bình thường thì chúng ta bị ảo tưởng về một cái khối rắn chắc như vậy, tức là chỉ có một cái khối luôn luôn là như vậy. Thì chẳng hạn như nếu mà chúng ta lấy cái tâm của chúng ta thì chúng ta nghĩ là có một cái tâm luôn luôn như vậy. Và cái tâm ngày hôm nay cũng giống như cái tâm tuần trước, giống như tháng trước, năm trước. Mặc dù là khi mà chúng ta thấy thì nó có một cái tâm gọi là tâm thấy. Khi chúng ta nghe thì chúng ta có một cái tâm khác là tâm nghe. Khi chúng ta ngửi có một cái tâm khác là tâm ngửi. Khi chúng ta nếm thì chúng ta có một cái tâm khác là tâm nếm. Khi chúng ta đụng có một cái tâm khác là tâm đụng. Khi chúng ta suy nghĩ thì có một tâm khác nó suy nghĩ. Tức là tùy theo cái đối tượng khác nhau mà có những cái tâm khác nhau. Nhưng mà chúng ta không thấy được cái điều đó, chúng ta chỉ nghĩ rằng có một cái tâm thôi. Và cái tâm đó nó thấy rồi cũng nó nghe, cũng nó ngửi, cũng nó nếm, cũng nó đụng và cũng nó suy nghĩ. Chúng ta nghĩ tâm chỉ có một mà thôi. Thì đó là cái mà chúng ta nghĩ. Thì cái đặc tính nó vô ngã đó, nó bị che giấu bởi ý niệm về một cái nó vững chắc như vậy, chỉ có một cái đó vững chắc như vậy, cho nên chúng ta sẽ không thấy được cái bản chất vô ngã của các pháp bao lâu mà chúng ta tâm của chúng ta còn bị che giấu bởi cái ý niệm này. Mọi sự thì nó không có đơn giản như mà chúng ta nói là chỉ có một cái tâm nó luôn luôn như vậy. Bởi vì khi mà lấy trường hợp thấy đi, khi mà chúng ta thấy thì phải có những cái điều kiện để có cái sự thấy nó xảy ra. Khi chúng ta thấy thì thứ nhất là phải có cái hình thể hay cái đối tượng thấy được. Rồi cái đối tượng nó phải lọt vào trong cái tầm nhìn của cái mắt mình. Và mắt mình cũng phải tốt. Có ánh sáng thì có mấy những cái điều kiện nó hội đủ thì lúc đó cái sự thấy nó mới xảy ra. Và cái sự thấy chính là cái tâm thấy, và tâm thấy nó là cái điều kiện, nó là một cái pháp chịu điều kiện, tức là pháp hữu vi của các cái điều kiện nó hội đủ như vậy. Nhưng mà chúng ta thì không có thấy được những cái yếu tố làm điều kiện này cho cái sự thấy của mình, và chúng ta nghĩ là chỉ có một cái tâm nó thấy, và chúng ta nói là thấy thôi, thấy hoặc là tôi thấy, thì chúng ta bị cái ảo tưởng về một cái bản ngã, một cái tâm cố định, một cái bản ngã cố định nó thấy cái đối tượng, bởi vì chúng ta chưa thấy được cái bản chất vô ngã hay cái đặc tính vô ngã, và chúng ta không thấy được là vì nó bị che khuất bởi cái ý niệm về một cái khối rắn chắc cố định như vậy. Đó là cái ý nghĩa. Thì cũng tương tự như vậy, đối với sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, suy nghĩ, vân vân. Thì các cái hiện, ví dụ cái hiện tượng thấy, hiện tượng nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, thật sự nó là một cái diễn, một tiến trình nó rất phức tạp do nhiều cái yếu tố nó liên kết với nhau, mà chúng ta không thấy được cái tiến trình đó của tâm, mà chúng ta nghĩ rằng chỉ có một cái duy nhất luôn luôn như vậy, nó hoạt động và nó kinh nghiệm thôi, mà chúng ta không thấy được cái sự phức tạp của cái tiến trình. Bao lâu mà chúng ta không phân ra được một cái hiện tượng thành nhiều cái thành phần khác nhau, những cái thành tố hay những cái điều kiện tính của nó, thì chúng ta sẽ có một cái ảo tưởng là đây là một người, đây là một cá nhân. Mà thật sự ra cái hiện tượng, ví dụ mình nói một người, người chỉ là một ý niệm để chỉ sự kết hợp của các hiện tượng tâm và thân, tức là danh pháp và sắc pháp. Và các cái hiện tượng này có nhiều cái thành tố của nó, và mỗi cái thành tố của nó có một cái chức năng khác nhau, thành ra cả một cái tiến trình phức tạp mà chúng ta không có thấy được. Cho nên chúng ta bị che giấu bởi cái ý niệm về một cái khối hay là một cái bản ngã đó. Thì đối với tâm, không chỉ có một cái tâm luôn luôn như vậy, mà có các cái tình trạng tâm. Tình trạng tâm có nghĩa là có nhiều cái tâm nó khác nhau, tùy theo cái đối tượng mà mình kinh nghiệm. Chúng ta lấy tâm thấy làm cái ví dụ. Thì cái sự thấy đó, nó gồm có một nhiều cái tâm, nó thuộc về một cái tiến trình gọi là tiến trình thấy. Và mỗi cái tâm nó có một cái chức năng riêng biệt của nó. Chẳng hạn như tâm thấy thì nó có chức năng là thấy được cái đối tượng. Rồi nó theo sau, trong cái tiến trình của cái tâm thấy đó, thì nó theo sau bởi một cái tâm gọi là tiếp nhận tâm. Thì sau khi mình thấy cái đối tượng, thì có một cái tâm thấy nó sanh lên, nó thấy cái đối tượng, nó hỏi diệt ngay tức khắc. Rồi một cái tâm khác lên kế tiếp đó, nó nhận cái đối tượng đó, và cũng có cái chức năng là tiếp nhận cái đối tượng đó, thì cái tâm kế tiếp đó gọi là tiếp nhận tâm. Rồi theo sau tiếp nhận tâm thì có cái tâm gọi là nó suy xét, nó xem xét về cái đối tượng. Thì cái chức năng của nó là xem xét cái đối tượng, đó là suy đạt tâm. Rồi sau cái suy đạt tâm mà xem xét xong rồi đó, nó coi thử, nó xác định được cái đối tượng nó là cái gì, thì đó gọi là xác định tâm. Rồi khi mà nó xem xét, nó xác định cái đối tượng nó như thế nào đó, xong rồi đó, thì nó mới kinh nghiệm, nó kinh nghiệm hoàn toàn cái đối tượng đó, gọi là toàn nghiệm tâm. Thì toàn nghiệm tâm tiếng Pali là Javana Chaita, quý vị biết đó. Rồi sau khi nó kinh nghiệm hoàn toàn cái đối tượng rồi, thì nó mới ghi nhận cái đối tượng vào trong cái tiềm năng của cái nghiệp lực. Thì nó gọi là nó ghi nhận, gọi là đăng ký tâm. Thì nó đó, thì ra từ bắt đầu trước cái tâm thấy, thì mình hướng cái tâm mình đến đối tượng. Mà nếu mà đối tượng là vật chất, đây là đối tượng thấy, thì mình có gọi là cái ngũ môn hướng tâm đó, mình hướng cái tâm mình tới cái cửa mắt để thấy cái đối tượng, rồi đó mới có cái tâm thấy. Thì tất cả những cái tâm này đó, thường thường thì có 17 cái chập tâm như vậy trong một cái tiến trình tâm. Thành ra nó là cả một cái tiến trình phức tạp, làm nhiều cái chập tâm khác nhau, và mỗi chập tâm có một chức năng khác nhau, chứ không phải là chỉ có một cái tâm duy nhất luôn luôn thấy hay luôn luôn nghe. Thành ra trong cái tiến trình tâm nghe thì nó khác với tiến trình tâm thấy. Đó là cái chi tiết nó rất phức tạp của các cái hiện tượng nó sanh khởi lên, mà nếu mình không có hành thiền minh sát thì không cách gì mà mình thấy được như vậy hết. Và mình không thấy được như vậy thì mình bị che giấu bởi cái ý niệm có một cái khối luôn luôn như vậy, vững chắc như vậy. Đó là cái mình bị có cái ảo tưởng về một cái bản ngã. Mà khi mình thấy rõ những cái chi tiết như vậy thì mình mới thấy nó vô ngã, nó không phải là một khối, nó nhiều thứ nó kết hợp với nhau. Đó là ý nghĩa của cái phần pháp thoại hôm nay. Do đó nếu mà mình không thấy được cái diễn trình tâm như vậy, mà mình chỉ thấy cái đối tượng rồi mình nghĩ là thấy là như vậy đó, có một cái tâm duy nhất nó thấy vậy rồi cho là tôi thấy, Thế thiệt ra trong cái diễn trình tâm đấy không có tôi, trong đó nó chỉ là những cái hiện tượng, cái điều kiện nó như vậy, nó sanh ra như vậy. Tức là vô ngã có nghĩa là do điều kiện mà nó sanh ra như vậy, khác nhau nó sanh ra như vậy. Như vậy có cái sự khác nhau, cái sự khác biệt trong các cái tâm khác nhau. Bởi vì mỗi cái tâm không có những cái đối tượng khác nhau, cái đối tượng của tâm có nó khác nhau, cho nên tâm thấy thì cái đối tượng của nó là hình thể, tâm nghe đối tượng nó âm thanh, tâm ngửi đối tượng của nó là mùi, tâm nếm đối tượng nó là vị, tâm đụng hay là thì là cái đối tượng của nó là sự tiếp xúc, và tâm suy nghĩ là những cái đối tượng nó thuộc về những cái pháp. Do đó mà nếu chúng ta giả định là chỉ có một cái tâm thôi, và chính cái tâm đó nó vừa thấy, ba hồi thì nó thấy, cũng cái tâm đó ba hồi nó nghe, nó ngửi, thì chúng ta không thấy được cái bản chất vô ngã của cái hiện tượng. Đó là ý nghĩa như vậy. Nếu mà chúng ta không thấy các tâm khác nhau thì chúng ta không thể bỏ được cái ý niệm là một cái khối vững chắc cố định như vậy. Do đó mà sư hỏi là quý vị có hiểu được đặc tính vô ngã bị che giấu bởi cái ý niệm về một khối vững chắc như vậy không? Đến sư giảng đến đây thì sư hỏi lại như vậy. Quý vị có hiểu tại sao mà cái đặc tính vô ngã hay là bản chất vô ngã bị che giấu bởi cái ý niệm về một khối cố định vững chắc như vậy không? Đó là cái câu hỏi mà sư hỏi quý vị. Mà để trả lời được cái câu đó, để coi thử mình có hiểu được, có trả lời được câu đó không, thì sư nói quý vị nên hiểu ý nghĩa thật sự của vô ngã. Thì vô ngã nó có hai cái ý nghĩa. Thì ý nghĩa thứ nhất là mình không có thẩm quyền kiểm soát cái hiện tượng, thứ nhất. Và thứ hai là cái hiện tượng tự nó không có cái cốt lõi. Và cái hiện tượng từ nó không có cốt lõi chính là cái đề tài của buổi pháp thoại hôm nay mà sư giảng cho quý vị nghe. Nhưng mà vô ngã có hai ý nghĩa là không có thẩm quyền kiểm soát, không có thẩm quyền kiểm soát và không có cốt lõi. Sư nói bao lâu mà quý vị không phá vỡ được cái ý niệm về một cái khối vững chắc cố định như vậy thì quý vị luôn luôn tin vào các cái hiện tượng nó có cốt lõi. Do đó để hiểu được vô ngã thì chúng ta phải phân chia một cái hiện tượng thành nhiều cái yếu tố, nhiều cái thành tố nó riêng biệt. Chẳng hạn như quý vị thấy nó là hiện tượng thấy, mà chỉ biết nghĩ chỉ có một cái tâm nó thấy thì quý vị không thấy được những cái thành tố của nó. Cho nên quý vị phải phân chia là cái hiện tượng thấy có cái đối tượng được thấy, có cái tâm, có cái mắt tốt, có ánh sáng, có sự tiếp xúc thì cái hiện tượng thấy nó xảy ra. Quý vị không muốn thấy cũng không được. Còn nó không có đủ điều kiện quý vị, muốn thấy cũng không được. Thì nó buồn ngã là nó nằm ngay đó, nó, quý vị không có kiểm soát được. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Và cái ý nghĩa thứ hai không có cốt lõi là vì các cái hiện tượng này nó sanh diệt, nó không có cố định. Bởi vì có cốt lõi thì nó vẫn luôn luôn như vậy. Đó là hai cái ý nghĩa như vậy. Bao lâu mà chúng ta không phá vỡ được cái ý niệm về một cái khối vững chắc, cố định, thì chúng ta tin vào cái mọi sự nó có cái cốt lõi. Do đó để hiểu được pháp vô ngã, đặc tính vô ngã, thì chúng ta phải phân chia thành nhiều yếu tố, nhiều thành tố riêng biệt. Thì nếu không thì chúng ta sẽ tin vào một khối vững chắc. Và nếu chúng ta có thể phân tích ra được, phân chia ra được nhiều thành tố, nhiều yếu tố, thì chúng ta sẽ hiểu được cái đặc tính vô ngã. Đó là cái... Do đó để hiểu được đặc tính vô ngã, chúng ta phải phân ra thành nhiều thứ, cắt chia ra thành nhiều mảnh. Thì cái Abhidhamma là chi pháp đó, Abhidhamma có từ dịch là chi pháp, Bởi vì nó là một ngành của giáo pháp, mà trong đó các cái pháp được giải thích một cách rất là chi tiết theo các thực tại tối hậu. Cho nên để dễ hiểu, dễ liên kết thì tôi dùng là chi pháp cho nó dễ hiểu. Bởi vì khó mà dịch cái từ Abhidhamma ra tiếng nào, bất cứ tiếng nào. Thì toàn bộ cái tạng về chi pháp đó là Abhidhamma đó, nó nói về cái vô ngã. Mặc dù cái trong chi pháp đó không nói cái này là vô ngã, cái kia là vô ngã, nhưng mà nói tất cả các pháp mà có điều kiện, tất cả các pháp đều vô ngã hết. Đó. Thì để tôi mở cái ngoặc trên này, quý vị nhớ, có nhớ cái câu là các pháp hữu vi đều vô thường, tức là các pháp mà điều kiện á, là vô thường. Các pháp hữu vi đều là bất tội nguyện. Nhưng mà đến vô ngã thì Đức Phật đâu có dùng các pháp hữu vi đâu. Đức Phật dùng cái từ là các pháp đều vô ngã. Tức là tiếng Pali là sabbe sankhara anicca. Sabbe là tất cả ha. Sankhara là các pháp hữu vi. Thì anicca là vô thường. Rồi sabbe sankhara dukkha. Tất cả các pháp hữu vi vô ngã. Nhưng mà sabbe dhamma anatta, chứ không có sabbe sankhara nữa. Có nghĩa là các pháp đều vô ngã. Thì kể cả Niết Bàn cũng vô ngã. Niết Bàn là pháp không có điều kiện nhưng mà cũng vô ngã. Thành ra tất cả các pháp đều vô ngã hết. Thì tôi mở cái ngoặc để cho nó sáng tỏ. Do đó mặc dù không nói cái này là vô ngã, cái kia là vô ngã, nhưng tất cả các pháp đều vô ngã. Trong vị pháp nói như vậy, trong chi pháp đó. Bởi vì mọi thứ đều được phân tích một cách chi tiết, các pháp điều kiện đó. Thì nói về tâm thì tâm được chia ra làm 121 tâm là. Và nói về tâm là citta đó. Và nói về tâm thái thì cetasika đó là 52 cái tâm thái. Thì cái từ mà hồi xưa đến giờ dùng là tâm vương, tâm sở đó. Thì tâm vương là 121 tâm, còn tâm sở là 52 tâm sở. Do đó mà mình thấy mọi thứ được phân chia thành nhiều cái thành phần, cho nên nó không có cốt lõi. Bởi vì nếu mà có cốt lõi thì nó là một khối cố định vững chắc và không bao giờ thay đổi hết. Mà mọi thứ nhiều thành phần, nó điều kiện nó tạo thành. Khi điều kiện tan hoại thì cái hiện tượng nó không còn nữa. Cho nên nó không có cái cốt lõi là như vậy. Đó, quý vị nắm vững cái điều đó. Do đó mà dù chi pháp nói về vô ngã, chỉ nói vi pháp nhấn mạnh về vô ngã, nhưng mà khi quý học về chi pháp Abhidhamma đó, thì ngồi quý vị biết thì về vô ngã, quý vị cũng học được thêm rất là nhiều thứ nữa, chứ không phải chỉ là vô ngã thôi trong cái tạng chi pháp. Do đó khi mà quý vị hành thiền minh sát niệm xứ, quý vị ghi nhận đối tượng, quý vị sẽ thấy đối tượng trong mỗi khoảnh khắc nó khác nhau. Và cái tâm ghi nhận của mình cũng khác nhau vì cái đối tượng nó khác nhau. Tức là cái tâm mà mình thấy đối tượng nó khác nhau, rồi cái tâm ghi nhận của mình nó cũng tùy thuộc vào cái đối tượng. Do đó mà khi quý vị quan sát cái tâm thì quý vị sẽ thấy tâm có nhiều thứ, có nhiều tâm lắm, chứ không phải chỉ có một tâm. Và tâm cũng có nhiều cái thành tố của nó. Chẳng hạn như cái tâm thấy, thì khi mà sanh lên cùng với cái tâm thấy đó, thì cũng có cái tâm thuần là thuần nhận biết sự có mặt của đối tượng. Thì cùng với cái tâm thấy đó, thuần thấy thôi đó, không có những cái trạng thái của tâm, gọi là tâm sở hoặc là tâm thái đó, cetasika đó. Thì nó có nhiều cái yếu tố trong đó, chứ không phải có một cái thôi. Đó, quý vị nhớ cái đó. Do đó rất là quan trọng để mình phân tách ra nhiều cái thành phần đối với một cái hiện tượng nào đó, để mình thấy được cái bản chất không có cốt lõi của nó. Có nghĩa là mình thấy được cái đặc tính vô ngã. Và khi quý vị hành thiền minh sát niệm xứ, không chỉ có một tâm nhưng có rất là nhiều tâm. Và mỗi khoảnh khắc thì một tâm nó sanh khởi lên, nó bắt lấy một đối tượng rồi nó hoại diệt, rồi một cái tâm khác nó sanh lên, nó có một cái đối tượng khác, rồi nó cũng hoại diệt, cho nó có một cái chuỗi liên tục của những cái tâm trong những cái tiến trình tâm, và hết tiến trình này thì đến tiến trình khác, nó liên tục như vậy đó. Do đó khi mà quý vị chú tâm ghi nhận trong khi quý vị hành thiền, thì quý vị sẽ thấy những cái gì mà nó xảy ra trong tâm của mình. Thì nó có nhiều thứ trong đó, có nhiều tâm như vậy, chứ không phải chỉ có một tâm cố định luôn luôn như vậy. Quý vị sẽ thấy rõ cái điều đó. Và nếu khi quý vị thấy như vậy nhờ cái sự hành thiền của mình, thì quý vị không thấy có một cái gì nó cố định hết, thì không có cốt lõi. Mà nếu mà không có cốt lõi, đó là ý nghĩa thứ hai của vô ngã. Ý nghĩa thứ nhất là không kiểm soát được. Sư nói bây giờ quý vị hiểu đặc tính của các hiện tượng rồi. Có ba cái đặc tính chung. Cái đặc tính thứ nhất là đặc tính vô thường, tiếng Pali là anicca. Thứ hai là đặc tính bất toại nguyện hay khổ là dukkha. Và thứ ba là đặc tính là vô ngã là anatta. Thì vô ngã như quý vị nói, sư giảng là có hai ý nghĩa, là không làm chủ được và không có cốt lõi. Thì cái câu hỏi đặt ra là ba cái đặc tính này nó có được bao gồm trong năm cái uẩn không? Ngũ uẩn đó, nó có nằm trong ngũ uẩn không? Thì cái chú giải của Thanh Tịnh Đạo là một cái chú giải. Thì chú giải của Thanh Tịnh Đạo là một cái phụ chú giải. Thì chú giải của Thanh Tịnh Đạo đó có nói chúng không có trong năm uẩn, bởi vì tự ba cái đặc tính này không có cái thực thể của nó, mà nó chỉ là cái đặc tính của các cái pháp có điều kiện là pháp hữu vi mà thôi. Thì các pháp hữu vi thì nó có ba cái đặc tính này: vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Và chúng là cái đặc tính của pháp hữu vi chứ không phải là các pháp hữu vi, cho nên nó chúng không có nằm trong nằm cái uẩn. Thì có cái hỏi khác là chúng có tách rời ra khỏi năm uẩn không? Nó thì chú giải cũng giải thích là chúng không có tách rời khỏi năm uẩn, bởi vì chúng ta không có thể thấy được ba cái đặc tính này biệt lập với năm uẩn. Sở dĩ chúng ta thấy chúng là vì mình chánh niệm quan sát năm uẩn, cho nên mình mới thấy cái đặc tính của năm uẩn là như vậy. Thành ra chúng không phải là năm uẩn, nhưng mà chúng không thể tách rời khỏi năm uẩn. Nếu mà không có năm uẩn thì chúng ta không thể nào kinh nghiệm được ba cái đặc tính này, cho nên chúng không tách rời. Nhưng nó nằm trong năm uẩn thì nó không có nằm trong, bởi vì chúng không có những cái thực thể. Như vậy kết luận là chúng không nằm trong năm uẩn nhưng cũng không tách biệt khỏi năm uẩn. Thật sự chúng là những là ba cái ý niệm thôi, ba cái ý niệm để nói lên cái đặc tính của các pháp hữu vi. Do đó vô thường, khổ và vô ngã là những cái ý niệm. Nếu mà mình không có cái ý niệm để mình ngôn ngữ hóa, để mình truyền thông đó, thì mình đâu có thể nào mình truyền đạt được. Ví dụ khi mình ngồi mình thấy sanh lên, mình diệt, sanh diệt, thì mình ý niệm hóa cái sự sanh diệt đó là vô thường, để nói lên cái đặc tính sanh diệt của các hiện tượng. Rồi các cái hiện tượng nó sanh diệt liên tục không ngừng, nó áp đảo, nó làm cái tâm mình khó chịu. Mình muốn diễn tả cái tình trạng đó thì mình dùng nó là bất toại nguyện hay là khổ, rồi dukkha. Thì là cũng một cái ý niệm để diễn tả cái đặc tính. Rồi mình thấy nó không có cốt lõi, mình không làm chủ được nó. Muốn diễn tả cái tình trạng đó, cái đặc tính đó thì dùng cái từ là vô ngã. Thành ra cả ba cái đặc tính này đều là những cái ý niệm, và tiếng Pali gọi là panyati, để mà nói lên những cái đặc tính của các pháp hữu vi. Thành ra chúng không phải là thực tại, nhưng là chỉ là những ý niệm của các cái thực tại tuyệt đối của các uẩn. Do đó chúng không nằm trong năm uẩn nhưng mà không thể tách rời. Nếu mà chúng ta không có những cái ý niệm này để diễn tả những cái đặc tính của các pháp hữu vi thì chúng ta không thể nào truyền thông để hiểu được về các cái đặc tính đó. Để mà nhận diện được về những cái đặc tính này thì tiếng Pali là Panyati. Thì như vậy chúng là những cái cách diễn tả đặc biệt về cái bản chất của các cái hiện tượng có điều kiện ha. Và để hiểu được ba cái đặc tánh này, để kinh nghiệm được ba cái đặc tánh này, quý vị phải hành thiền minh sát niệm xứ. Quý vị không hành thiền, không, quý vị không cách gì quý vị hiểu được hết. Do đó mà dù quý vị nói đi nói lại là vô thường, khổ và vô ngã, nói đi nói lại như vậy, học thuộc lòng như vậy, nhưng mà quý vị cũng không biết nó là cái gì hết. Cho đến khi quý vị thật sự hạ thủ công phu hành thiền và kinh nghiệm được thì tự biết nó rất là rõ ràng. Còn nói đi nói lại mà không hành thiền thì nó chơi cho vui, không có thấy được. Do đó mà quý vị kinh nghiệm trong khi quý vị thực tập ba cái đặc tánh này, chứ không phải chỉ nói suông, nói đi nói lại các danh từ đó mà thôi. Đó là sư nói như vậy. Do đó muốn thấy được ba cái đặc tánh này, quý vị phải thấy, quý vị phải thực tập thiền minh sát niệm xứ. Khi quý vị bắt đầu tập thì lúc đầu quý vị phải nỗ lực để phát triển được cái sự định tâm, tức là có tâm định. Khi quý vị có tâm định thì cái tâm của quý vị không còn bị những chướng ngại tâm nó chế ngự nữa, thành ra nó trong sạch. Và nhờ có tâm định như vậy, không có chướng ngại như vậy, thì quý vị thấy rõ được cái đối tượng. Và khi quý vị thấy rõ đối tượng thì quý vị sẽ thấy rõ là các cái hiện tượng nó biệt biệt với nhau, chứ không phải là nó là một. Chẳng hạn như khi quý vị có cái hơi thở vào, khi hơi thở vào thì cái bụng quý vị nó phồng lên. Nếu quý vị mà theo dõi hơi thở thì quý vị theo hơi thở vào, và quý vị có cái tâm, có cái sự chánh niệm đối với hơi thở vào, thì ở đây mình tập phòng xẹp thì cái hơi thở, cái bụng nó phồng lên, quý vị theo dõi cái chuyển động phồng, thì chỉ có cái tâm chánh niệm nó theo dõi chuyển động phồng, thì quý vị chú tâm có định tâm, quý vị thấy rõ hai cái này nó riêng biệt. Cái hơi thở nó lên, cái bụng nó phồng lên, có còn cái tâm nó đứng tách rời ra, nhìn cái bụng phồng lên rất rõ ràng như là mình đang nhìn một cái đối tượng vậy đó. Còn nếu mà quý vị chưa có cái tâm định mạnh, quý vị không thấy được cái sự biện biệt đó, thì đó là nó nằm một phần của cái tuệ đầu tiên là tuệ biện biệt danh sắc đó. Cái tâm là danh, còn cái bụng, cái phòng là cái bụng, thì quý vị thấy rất là rõ ha. Thì cũng như vậy, cái hơi thở ra, khi quý vị thở ra mà quý vị theo dõi hơi thở ra, thì cái tâm mà quý vị có chánh niệm theo dõi hơi thở ra, hai cái nó biện biệt với nhau. Thì cái bụng quý vị sạc, khi quý vị thở ra thì quý vị theo dõi chuyển động sạc, thì cái tâm mà chánh niệm theo dõi chuyển động sạc và cái hiện tượng sạc, hai cái nó rất là biện biệt với nhau, quý vị thấy rất rõ. Còn nếu mà tâm không định, quý vị không thấy rõ nữa. Do đó nếu mà quý vị có chánh niệm vững vàng, định tâm mạnh, thì quý vị thấy chúng biện biệt mà không có trộn lẫn với nhau. Do đó nhà mà quý vị sẽ thấy được cái điều kiện tính như vậy, vì có hơi thở hay là có cái chuyển động phòng xẹp, nên có cái tâm chánh niệm theo dõi cái hơi thở. Quý vị thấy cái tương quan điều kiện giữa hai. Vì có ý muốn duỗi cái tay cho nên mình có cái tâm mình mới điều khiển cái yếu tố gió, nó kích động yếu tố gió ra, cái tay mình nó duỗi ra. Rồi với quý vị thấy cái hiện tượng khi cái điều kiện như vậy nó sanh lên, nhưng mà nó không kéo dài, nó hoại diệt liền. Khi cái điều kiện không còn nữa thì nó hoại diệt. Và khi quý vị thấy cái sự sanh lên, sanh khởi và hoại diệt của cái đối tượng quý vị đang theo dõi, thì quý vị thấy nó vô thường. Vô thường có nghĩa là nó sanh lên rồi nó diệt đi, nó không còn mãi, gọi là vô thường. Vô là không, thường là thường hằng, không có thường hằng, nó vô thường, thì tiếng Bali là anicca. Và quý vị thấy rằng khi mà quý vị cái sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, thì nó tạo ra một cái sự khó chịu, cái sự áp đảo bởi sanh diệt khó chịu trong tâm, thì đó là bất tội nguyện hay là khổ, thì đó là bản chất thứ hai hay là tánh thứ hai là khổ. Rồi khi quý vị kinh nghiệm được bản chất vô thường, bản chất khổ, thì quý vị cũng biết được luôn là bản chất vô ngã, bởi vì nó sanh diệt, bởi vì nó không có cái cốt lõi. Cho nếu nó có cốt lõi thì nó sẽ hồi hồi như vậy, nó không có sanh diệt. Cho nên đó là cái ý nghĩa, một trong hai ý nghĩa của vô ngã. Bởi vì nếu mà có cốt lõi thì nó luôn luôn còn mãi, luôn luôn như vậy, và không có sanh diệt, không có mất đi, thì nó cốt lõi có nghĩa là như vậy. Và khi mà một cái hiện tượng nó hội đủ điều kiện thì nó xảy ra thôi. Chẳng hạn như quý vị đang nhìn lên đây, tôi đang ngồi nói, quý vị không muốn thấy tôi cũng không được. Và bây giờ quý vị nhắm mắt lại, quý vị muốn thấy tôi, quý vị không thấy được. Thì cái điều kiện như vậy quý vị thấy, cái điều kiện không được như vậy thì quý vị không thấy. Thành ra quý vị đâu có làm chủ được đâu, quý vị không kiểm soát được. Cho có nghĩa là không có thẩm quyền kiểm soát, đó là ý nghĩa nữa của vô ngã. Thành ra nhiều khi quý vị đang ngồi thiền, nói ra đề chút, quý vị đang ngồi thiền, quý vị nói muốn theo dõi cái phòng xẹp, nhưng mà cái tâm mình thiếu cái nỗ lực. Tự nhiên cái mình nghĩ, suy nghĩ, nhớ cái chuyện ở nhà chẳng hạn, vì mình thiếu nỗ lực mà. Thì vì mình thiếu nỗ lực, mình không chú được tâm theo dõi phòng xẹp, thì cái phóng tâm nó đến, thì mình phải suy bị phóng tâm thôi. Quý vị đâu có làm chủ được, phải không? Thì đó là có nghĩa là vô ngã, quý vị không có làm chủ được. Hơn nữa, quý vị không có thể bảo chúng ngừng, bảo không có được sinh, không có được diệt. Quý vị không có cái thẩm quyền kiểm soát chúng các cái hiện tượng như vậy. Và chính lúc đó quý vị hiểu được cái bản chất vô ngã theo cái ý nghĩa thứ nhất là không có thẩm quyền kiểm soát. Như vậy nhờ thiền minh sát niệm xứ mà nhờ tập thiền minh sát niệm xứ mà quý vị cố gắng chú tâm vào các đối tượng ở trong cái khoảnh khắc hiện tại. Và nếu mà cái chánh niệm quý vị vững vàng và cái định tâm quý vị mạnh, quý vị sẽ kinh nghiệm ba cái đặc tính này. Quý vị không muốn kinh nghiệm nó cũng không được, nó vô ngã ở chỗ đó. Quý vị tập trung, tập ngon lành là quý vị thấy thôi, quý vị không muốn thấy cũng được. Còn quý vị mà tập đại khái thôi, quý vị muốn thấy cũng không thấy được, vô ngã nó nằm ngay đó. Do đó nếu mà quý vị có chánh niệm vững vàng, có định tâm mạnh mẽ, chú tâm vào cái đối tượng đang sân khởi ở khoảnh khắc hiện tại, quý vị sẽ kinh nghiệm ba cái đặc tính này cho chính mình. Và đó là một cái kinh nghiệm riêng của mình. Khi quý vị thấy ba cái đặc tính, quý vị không cần phải nghe những người khác nói nữa. Bởi vì từ quý vị kinh nghiệm ngay trong chính sống, trong sự thực tập của mình, và lúc đó quý vị có thể kiểm chứng được lời dạy của Đức Phật có đúng hay không. Thì Đức Phật dạy các cái pháp hữu vi nó đều là vô thường, khổ, vô ngã. Quý vị hành thiền, quý vị thấy nó rõ ràng như vậy thì quý vị thấy Đức Phật nói đúng rồi. Và khi quý vị thấy Đức Phật, lời dạy của Đức Phật là rất là chính xác, thì cái đức tin của quý vị vào Đức Phật nó không có lay chuyển, cũng như cái sự tin tưởng của quý vị vào chính cái hiểu biết của mình không có ai có thể làm lay chuyển được hết. Nó vững lắm vì từ ngay chính kinh nghiệm của mình. Cho nên cái kinh nghiệm đó chính là tài sản riêng của mình. cũng như đó là cái trí tuệ riêng của mình. Đó là sư dạy như vậy. Cũng chính vì quý vị muốn có cái tài sản riêng đó và cái trí tuệ riêng đó mà quý vị là đến đây hành thiền minh sát niệm xứ. Đó là sư nói như vậy. Rồi bây giờ quý vị, sư mới nói rằng trong khi quý vị ngồi thiền, đôi lúc quý vị thấy cái cơ thể mình nó tan thành bột. Đó là cái lời dạy trong này như vậy. Hay hoặc là nó mất đi, mình không còn thấy cơ thể nữa. Thì cái câu hỏi đặt ra là quý vị đã thấy cái đặc tính vô ngã chưa? Thì Ngài Hòa Thượng Ma-si dạy là chưa. Dù cho quý vị thấy cơ thể tan biến đi, ở đây là tan thành bột trong cái ví dụ đó, hoặc là nó mất đi, nhưng mà quý vị vẫn còn nghĩ là tôi thấy. Và cái ý niệm tôi đó thì quý vị chưa thấy nó là vô ngã được. Vì tôi là một cái gì, một cái khối vững chắc nó thấy. Còn khi quý vị nào quý vị thấy, ô cái tâm ghi nhận của mình biết được cái đó, và cái tâm này nó cũng tan biến, thì lúc đó quý vị mới thấy vô ngã. Đó, cái câu nói đó. Dù quý vị có thấy cơ thể tan biến, nhưng có thể còn nghĩ tôi thấy. Đối với tâm thì quý vị chưa thấy cái sự tan biến của tâm. Ngay lúc đó quý vị mới chỉ thấy cơ thể tan biến thôi. Còn tâm thì quý vị chưa thấy mà. Thành ra nếu mà chỉ thấy cơ thể tan biến thôi thì chưa hoàn toàn là kinh nghiệm vô ngã. Chỉ khi nào quý vị thấy cả hai hiện tượng danh và hiện tượng sắc, tức là tâm và cái đối tượng mà quý vị ghi nhận thuộc sắc pháp đó, nó sanh khởi rồi nó hòa diệt đi. Thấy cả hai như vậy và trong từng khoảnh khắc, thấy khoảnh khắc này đến khoảnh khắc kia, thì quý vị mới hiểu rõ được cái đặc tính vô ngã. Đó. Như vậy khi mà quý vị theo dõi các cái hiện tượng, thấy cái sự sanh khởi và hoại diệt của cái đối tượng, thì quý vị hiểu được cái đặc tính vô thường. Có sanh, có diệt, nó là vô thường. Rồi quý vị thấy sự sanh diệt nó sanh khởi liên tục, khiến cho cái tâm mình rất là khó chịu, bị áp đảo bởi cái sự sanh diệt, thì đó là bất toàn nguyện hay vô ngã, bất toàn nguyện hay là khổ, dukkha. Rồi quý vị thấy nó sanh diệt thì nó đâu có cốt lõi đâu, và đủ điều kiện thì nó lên, hết điều kiện thì nó mất, quý vị đâu có làm chủ được đâu, thì đó là vô ngã. Do đó nếu chỉ thấy cơ thể tan biến không mà thôi thì quý vị mới thấy 50% vô ngã. Sư nói như vậy, 50% thôi. Do đó những gì Đức Phật dạy chúng ta rất là hữu ích, và chúng ta may mắn hiểu được cái lợi ích của chánh niệm. Do đó mà quý vị đã cố gắng đến đây để mà vun bồi qua cái sự thực tập của mình. Nếu mà không có Đức Phật thì đâu có ai dạy về cái pháp môn này đâu. Tại vì cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ là nó đặc thù của Phật giáo thôi, mà không tìm thấy trong bất cứ cái tôn giáo nào trên thế gian này hết. Thì đó là suy nói như vậy. Do đó mà sư mong mỏi rằng khi quý vị rời thiền viện đó, rời cái khóa thiền, quý vị cố gắng mang cái sự hiểu biết cũng như cái sự thực tập của mình về nhà và tiếp tục hành thiền. Rồi khi có điều kiện quý vị lại tham dự một cái khóa thiền tích cực như thế này để nỗ lực vun bồi cái sự chánh niệm của mình, để kinh nghiệm cái giáo pháp. Và sư nói sẽ tiếp tục bài pháp thoại vào kỳ tới. Và sư mong quý vị có thể thực tập một cách rất là tinh cần, ghi nhận bất cứ các hiện tượng nào sanh khởi qua sáu cửa giác quan ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, để thấy rõ cái ba cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã, để mà có cái sự tiến bộ trong cái sự thực tập của mình. Và khi quý vị đạt được cái mục đích của mà quý vị mà mong muốn đó, thì quý vị sẽ chấm dứt được khổ đau. Thì sự chấm dứt bài pháp thoại ở đây.